Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, các phương lôi kéo. Toàn bộ phòng đấu giá, theo đại giám linh sư tiếng kinh hô rơi xuống, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh niên thân phận, lại một lần nữa thành một điều bí ẩn. Có thể cầm được gia tử kim đan loại bảo vật này. Còn có thể phân biệt đại giám linh sư không nhìn ra dị linh thạch. Những cái này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, hắn vẫn là cái chừng 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Chính là từ trong bụng mẹ học. Chỉ sợ cũng là không thể nào. Phòng đấu giá, Diễm Vô Song cả đám càng là cả kinh không ngậm miệng được. Giống như bên trong sấm sét giữa trời quang một dạng, chỉ có bọn họ mới biết được, những cái này thạch đầu thế nhưng là mời chuyên môn đại nhân vật. Siêu cấp giám linh sư kiểm nghiệm qua, làm sao có thể, ba cái đại giám linh sư, trong mắt tràn đầy nồng nặc vẻ sợ hãi, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, một thanh niên làm sao sẽ khủng bố như thế. Chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng đại nhân vật? Tựa hồ có chút không có khả năng. Nếu như phản lão hoàn đồng đại nhân, vừa rồi bản thân thái độ như vậy, đặt câu bị đập chết, nhìn xem trị giá bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, đem trong tay dị linh thạch đưa ra ngoài. Là, ba cái đại giám linh sư thụ sủng nhược kinh, ngay cả lời đều bất lợi, vội vàng khom người. Hai tay giơ qua đỉnh đầu, cung kính kết quả dị linh thạch, về tôn thượng, ít nhất giá trị 30 vạn sơ cấp linh thạch, nếu như tình huống đặc biệt, tăng gấp đôi không thành vấn đề. Ba người không cần chốc lát, liền làm ra quyết đoán, cực kỳ cung kính nói, nhìn xem khẽ nhíu mày thanh niên gầy gò, ba người trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ là đại nhân vật muốn phát nộ? Đối giá tiền của bọn hắn không hài lòng. Bọn họ còn cố ý ra so giá thị trường cao hơn giá cả. Tựa hồ còn chưa đủ a. Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói. Sau đó vây quanh Dương lại quay vòng lên. Cái gì? Đừng nói cho ta. Hắn còn có thể tìm ra. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ đại não vù vù. Cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhìn xem khối này a. Nguyệt Trung Thu biết rõ, bản thân vừa ra tay, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng là, vì cái này thập phương lay trời quyết, cũng là không có cách nào. Ba cái đại giám linh sư thân thể cùng run, trực tiếp tiếp nhận gầy gò thanh niên trong tay thạch đầu. Bọn họ đầu tiên là thử dùng bản thân bí thuật kiểm tra. Không có cái gì sau khi phát hiện. Mới bắt đầu tâm cẩn thận luyện hóa lên, những người khác cũng đều nín thở. Giờ khắc này, không có người lại hoài nghi thanh niên gầy gò. Bọn họ hiện tại chỉ là một cái chứng kiến kỳ tích quần chúng mà thôi. Suy, một tiếng vang nhỏ, không có hào quang chói mắt, không có xông vào mũi hương khí. Mọi thứ đều lộ ra cực kỳ bình thản. Nhưng đám người vẫn không thể ức chế bản thân tâm tình kích động. Không khỏi đưa dài cái cổ. Chỉ thấy một đoàn giống như là chất lỏng một dạng đồ vật. Ở một cái đại giám linh sư trong tay chậm chậm lưu động. Lại là trung cấp dị linh thạch. Là thủy linh thạch. Đối tu có thủy hệ công pháp người. Có tuyệt đại chỗ tốt. Ba cái đại giám linh sư lần nữa kinh hô. Không thể tin được tự xem đến tất cả. Được, các người nhìn xem hai khối này dị linh thạch. Các người có thể ra giá bao nhiêu? Nguyệt Trung Thu trong lòng buông lỏng. Hắn dựa vào tụ bảo bồn chấn động. Biết rõ những cái này là không sai bảo vật. Nhưng cũng không biết là cái gì giá tiền. 120 vạn. Diễm Vô Song cực kỳ dứt khoát. Trực tiếp ra tiếng. Mặc dù hai khối này linh thạch giá cả, căn bản giá trị không được nhiều như vậy, nhưng là, thanh niên trước mắt, là bảo vật vô giá, tựa hồ là đủ rồi. Vậy ta hiện tại ra 410 vạn, Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, mà nói, đồng thời nhìn về phía Mạc gia phương hướng. Tất nhiên công muốn, ta Mạc gia nguyện ý nhường ra. Mạc gia người mạnh nhất, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cực kỳ sảng khoái nói, lão giả trong lòng biết, đã không có tranh hạ đi cần thiết. Có trời mới biết hắn còn có thể ở một đống kia rác rưởi bên trong đào ra cái gì đồ vật. Huống chi, thanh niên này ít nhất là siêu cấp giám linh sư cấp độ. Bực này nhân vật phát động giận đến, bọn họ Mạc gia cũng phải ước lượng liên tục. Đám người thật lâu im lặng. Khối thứ nhất dị linh thạch xuất hiện thời điểm, mọi người liền tâm như gương sáng. Mạc gia cầm không đi thập phương lay trời quyết, hiện tại trực tiếp từ bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất. Các người mấy cái này ngu xuẩn, lão chết cười các ngươi. Một chỗ ngóc ngách, một cái khôi ngô trung niên nhân thấp giọng gào thét, đem bên người mấy cái thanh niên giật nảy mình, đập chỗ khách ngồi đại giám linh sư hai mắt vô thần. Hắn gần nhất vừa mới tấn thăng đại giám linh sư, coi trời bằng vung, nhưng bây giờ hắn mới biết mình là buồn cười biết bao. Ở trước mặt quan công đùa nghịch đại đao, quả thực là cuồng vọng lại vô tri. Công, ta Mạc gia chân thành mời ngài quang lâm bỏ đi. Mạc gia lão giả trong mắt tinh mang bùng lên, cực kỳ quả quyết vươn cành ô liu, đa tạ tiền bối thành toàn ta thập phương lay trời quyết. Nếu có cơ hội, tất nhiên tới cửa nói lời cảm tạ. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, lại đến lời xã giao thời điểm, ta Mạc gia mời công, có cơ hội đến mộ thành du ngoạn. Mạc gia cầm đầu cường giả cũng vội vàng mở miệng, bực này nhân vật vẫn là muốn kết giao. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, cầm lên một khối đá, chậm rãi đi về phía Mạc gia phương hướng. Không tốt, những nhà khác đại tộc, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Mạc gia các cường giả trong lòng vui vẻ, ánh mắt đều là tha thiết ý tứ. Mộ phủ nổi danh sớm có nghe thấy, vãn bối ngày sau nhất định sẽ tiếp. Nguyệt Trung Thu hơi hơi khom người, hướng về phía mà nói cường giả thi cái lễ, sau đó đi thẳng tới mộ thanh. Tỷ, cái này tặng cho ngươi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, đưa ra thạch đầu. Ân, trong lòng tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh dị. Thanh niên gầy gò chẳng lẽ là coi trọng Mạc gia cô gái kia sao? Mấy cái đại tộc âm thầm hối hận, lần này xuất hành không mang theo mấy cái trong tộc kinh diễm hậu bối nữ, thật sự là thất sách đến cực điểm. Tại sao phải cho ta? Mộ thanh chớp động lên mắt to linh động, nghi hoặc nhìn thanh niên trước mắt, nhớ tới một người nào đó. Mạc gia mấy cái thanh niên con mắt đều nhanh không đủ dùng, đủ loại nhan sắc dùng không ngừng, ra hiệu mộ thanh nhận lấy đến. Lúc này còn muốn hỏi tại sao không? Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Nguyệt Trung Thu rất có thâm ý cười cười. Mộ thanh do dự mãi, vẫn là nhận thạch đầu, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu hai mắt không rời mắt. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, hắn biết rõ cái này bé gái 10 điểm thông minh, hắn hiện tại cũng không dám cùng nhận nhau. Hắn cực kỳ quả quyết quay đầu rời đi, sợ hãi lộ ra sơ hở. Liền ở Nguyệt Trung Thu sát na xoay người, cước bộ của hắn dừng một chút, hắn cảm giác nhạy cảm đến, sau lưng có một đảo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Công, nô gia nguyện mời ngươi cùng một chỗ ban đêm ngắm trăng. Đột nhiên một đạo lửa đỏ thân ảnh hướng về phía trước vượt qua hai bước, làm điệu làm bộ cười nói, Vũ Văn Kiều Phượng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại cười đến 10 điểm sán lạn. Mỹ nữ ước hẹn, làm sao dám không tuân lời. Vũ Văn Kiều Phượng cùng bên người Vũ Văn Thừa Phong đại hỉ, mấy cái cường thịnh đại tộc đều đang lôi kéo thanh niên, không muốn bọn họ cũng có thể xía vào. Tần, Lạnh hai nhà không thể bình tĩnh, những lão hồ ly này xuất thủ quá nhanh, bọn họ cũng vội vàng vươn cành ô liu. Nguyệt Trung Thu từng cái đáp lại, làm hắn im lặng là hai đại gia tộc, vậy mà nói thẳng, gia tộc mình bên trong kinh diễm hậu bối nữ số lượng cũng không ít. Chẳng lẽ là mình địa phương nào biểu đạt không đúng, đến mức chuyển vận một chút bất lương tin tức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.